Lâm Y vốn luôn nghĩ Trương Lương ngoại trừ biết đánh Phương Thị. Cốc truyện audio.com, già không còn bản lĩnh gì nữa, nghe xong phải nhìn ông ta với cặp mắt khác xưa, xem ra ông ta hơn hẳn Phương Thị, ít nhất còn biết suy nghĩ. Trương Bá Lâm thuộc phe Lý Giản Phu, cực hợp ý muốn chèn ép Phương Duệ, trước kia còn e ngại thân phận ông ta là cậu mình, không tiện ra tay, hiện giờ ông ta đã viết giấy bỏ Trương Bát Nương, xé rách mặt, không có gì cố kỵ nữa. Trương Trọng Vi hiện giờ đứng ở trung lập, Lý Giản Phu và Phương Duệ đánh nhau không có chút can hệ nào tới chàng, bởi vậy chàng cũng vui nhìn thấy Phương Duệ ăn đòn, xả cơn giận thay Trương Bát Nương. Tất cả mọi người nhất trí, Trương Lương liền chuẩn bị thảo luận thời gian xuất phát, đang định đề xuất, Phương Thị kêu lên. Nhị lão gia đi đường không ai chăm lo, để tôi đi cùng lão gia. Trương Bát Nương cũng sợ hãi Lý Nhĩ, con cũng muốn đi cùng cha. Cách Trương,